Tôi thưa với các vị đó là các vị vào ở trong kinh Pháp Cú á, có một cái bài kệ mà Đức Phật ngài dạy rằng á, là không có một cái mùi hương nào trong đời này mà có thể đi ngược gió, ngoại trừ ra là cái mùi hương của người có đức hạnh. Thì chúng ta thấy rằng trong cái hệ thống cầu thoát có rất là nhiều cái râm năm tông, chủ yếu là giảng 423 câu có cứu dẫn tới dẫn lui trong suốt là nhiều năm, cho nên đó là gần như là Phật tử năm tông nào mà có online để nghe giảng thì đều biết cái bài kệ có cứu này hết. Mà trong khi quý vị chỉ online nghe online đó là các vị còn biết cái bài này thì nói chi là một người như ngày anh em. Người như ngài Anan mà làm sao mà không biết cái bài đó. Nhưng mà vì á, cái người ngồi trước mặt ngài Anan chính là Đức Phật, cho nên ngài Anan ngài luôn luôn tìm đủ cái cơ hội để mà ngài là hỏi Đức Phật chuyện này chuyện kia, bởi vì tất cả mọi đề tài mà khi mà qua đến Đức Phật rồi đó thì có thể mở ra những cái gọi là bài học giáo lý rất là sâu rộng quan trọng. Có nhiều nhiều khi ngài đi bác, ngài thấy cái gì lạ lạ đó, ngài về ngài cũng thưa với Đức Phật, không phải là thưa chuyện cái kiểu mà đưa ra những cái đề tài nhảm nhí, mà ngài biết rằng tất cả mọi chuyện mà khi mà được trình lên Đức Phật thì Đức Phật sẽ có ngay một cái pháp thoại quan trọng. Chẳng hạn như có lần đó ngài đi bác, ngài thấy người ta cả một đám đông bu lại nhìn một cái anh bắn bắn bắn cung á, tức là người ta bắn một ít tiền thôi, rồi người ta chỉ cái trái xoài nào ảnh ảnh bắn rớt cái trái xoài đó, người ta chỉ cái lá nào ảnh ảnh bắn rớt cái lá đó, anh giỏi như vậy. Thì ngài đang thấy cái đó đó, ngài mới về ngài mới kể lại cho Đức Phật nghe, ngài nói bữa nay con đi bác con thấy như vậy đó. Thì Đức Phật thì mới hỏi ngài Anan, vậy chị Anan nghĩ làm sao? Cái chuyện mà bắn tên giỏi như vậy đó, khó làm như vậy đó, so với cái chuyện mà sợi tóc mình chẻ làm bảy, rồi mình cột tấm bảy phần, bảy cái phần chẻ đó là thành lại thành một mối, thì cái nào nó khó hơn? Thì ngài A Nan nó bạch Thế Tôn, bắn cung thì khó thiệt, bắn như cái ông đó thì khó thiệt, nhưng mà sợi tóc mà chẻ làm bảy rồi cột tấm bảy cái mối đó lại thì cái chuyện này nó còn khó hơn cái kia gấp ngàn vạn lần. Thì Đức Phật ngài dạy rằng này anh đang có biết rằng ấy, anh đang đã làm một cái so sánh là cái chuyện bắn tên kia đó nó chỉ là một phần ngàn một phần vạn của cái chuyện mà chẻ tóc ra thành bảy rồi túm lại. Anh đang có biết rằng đó là nhiều kẻ phàm phu không có biết được cái chuyện mà hiểu được bốn đế nó còn khó hơn cái chuyện mà chẻ tóc ra làm bảy rồi túm lại nữa. Bài kinh đó rất là quan trọng vì nhiều lý do, mà trong đó nó có một lý do gần gũi với chúng ta nhất, đó là không ít người Việt Nam đi qua miếng điện ngồi thiền thấy mát lạnh, thấy sung sướng, thấy vĩ lạc, là cứ tưởng là đắc cái này đắc cái kia. Mà họ không không có hề biết một chuyện rất là căn bản, đó là muốn đắc tu đầu quân á, là chuyện đầu tiên là anh phải thấy được bốn đế là cái gì. Anh phải thấy rằng bản thân anh, thân tâm anh á là bốn đế nó hiển hiện trong đó nha. Cái tham ái của anh á chính là tập, ngoài tham đã ái ra nó chính là khổ. Nhận thức được như vậy chính là đạo đế nha, mà anh phải thấy được bằng chính cái trí tuệ giác ngộ của riêng anh, không thông qua bài vở từ chương chữ nghĩa, không thông qua những gì mà anh đọc trong sách hoặc là nghe lại từ người khác, mà tự thân anh nhìn thấy nó bằng tất cả sự thấm thía một cái thấy từ xương từ tủy nha, thì cái đó mới gọi là cái sự chứng ngộ. Đồng thời cái thấy đó nó kéo theo nhiều là cái thành tựu khác, thí dụ như thấy làm sao đó mà thân kiến vĩnh viễn không còn nữa, tôi nói chỗ này thiệt là chậm nha, thấy làm sao mà cái thân kiến vĩnh viễn không còn nữa, thấy rằng là không có cái gì đáng để là mình thấy nó hạnh phúc, không có gì đáng để mình thấy nó là vĩnh cửu, không có gì đáng để mình thấy nó là tôi là của tôi. Đối với sắc thọ tưởng hành thức đều như vậy, lìa bỏ vĩnh viễn đối với thân kiến. bản thân, và từ đó nhìn ra thế giới bên ngoài thì mình cũng không có chấp vào bất cứ một cái gì, bởi cái gì nó thuộc về năm uẩn, dầu nội thân hay ngoại thân thì nó đều là vô ngã, khổ não và vô thường hết á nha. Thấy như vậy đó mới lìa bỏ được thân kiến nha. Nó khó lắm chứ không phải dễ. Còn đằng này là mình thấy mát lạnh, mình tưởng đắc rồi, mà tới hồi rời khỏi thiền viện là trở về đời thì nó y như cũ, cốt khỉ quần cốt khỉ, thì cái đó không phải là tu đầu quần nha. Còn người ta đắc tu đầu quần rồi đó ha, là dầu cái trời có sập xuống đó, à, trái đất đừng có vỡ tung ra đó, thì người trong đầu người ta chỉ có hai chuyện thôi. Chuyện thứ nhất, Tam Bảo muôn đời là vậy, Phật muôn đời là đạo sư duy nhất, chánh pháp muôn đời là cái đường lối hành trì duy nhất, Tăng Bảo là đoàn thể giải thoát duy nhất. Đó là cái đặc điểm thứ nhất của vị tu đầu quần. Cái đặc điểm thứ hai là vị tu đầu quần, cái dầu mà trời đất càn khôn có đảo lộn có nổ tung đi nữa, tất cả thành tro bụi, miễn là còn sống thì vị tu đầu quần luôn luôn nhớ rằng vạn hữu ở đời do duyên mà có rồi phải mất. Đây là đặc điểm của tu đầu quần. Còn mình thì sao? Mình nên thì mình nói là mình thấy mình tưởng mình đắc này đắc kia, nhưng mà đó cứ luôn luôn mình chăm bẩm thân này thân của mình, tài sản này tài sản của mình, tình cảm này tình cảm của mình, trái đất này là của chúng mình, quả bóng xanh bay giữa trời xanh, cứ là chấp cứ cư như vậy. Còn thấy mình hay, còn thấy mình giỏi, còn thấy mình trong sạch thanh tịnh, còn thấy mình tinh tấn chánh niệm thiền định, lấp lấp lấp la, như là chưa chưa chưa thấy được bốn đế nha. Thấy được bốn đế là người ta nhìn họ đó là nó sáng trưng như vậy đó, mới gọi là tu đầu quần. Rồi một lần nữa ngày đi bác, ngày thấy có cái ông một ông hoàng, từ trên đầu xuống tới chân là trắng toát hết đó, trùm một cái khăn màu trắng, khăn choàng màu trắng, khăn trùm màu trắng, khăn choàng màu trắng, nguyên cái bộ trang phục quần áo màu trắng, cái roi đánh ngựa màu trắng, cái thùng xe ngựa cũng sơn màu trắng, rồi mỗi bốn con ngựa bạch cũng dĩ nhiên là màu trắng đó, thùng xe bánh xe rồi trục xe yên xe tất thảy đều màu trắng. Ngài thấy cái chuyện đó là lạ lạ, nguồn cũng hay hay. Ngài nghĩ được bụng thế nào cái chuyện này mà về đến tai Đức Phật là cũng có một bài pháp đúng như vậy. Khi ngài về ngài thưa với Phật, sáng nay con đi bác cũng thấy như vậy đó, thì Đức Phật ngài dạy rằng anh An biết không, cái chiếc xe đó nó chỉ đưa ông hoàng nó đi đến một đoạn đường ngắn mà ông muốn. Chiếc xe đó nhiều lắm, ông chỉ dùng sử dụng trong một thời gian ít lâu, đi đưa ông đi qua những đoạn ngắn mà ông muốn. Nhưng mà riêng cái cỗ xe chánh pháp thì nó cũng cái cỗ xe của ông chỉ là màu trắng, chứ nó không phải là cỗ xe thanh tịnh. Nhưng mà riêng cái cỗ xe đưa mình đến giải thoát đó, thì cỗ xe đó nó thanh tịnh. Cho nên không phải chỉ đơn giản là màu trắng. Cỗ xe đó nó gồm có những gì? Nó gồm có giới, định, tuệ, tàm, quý, chánh niệm, thiền định. Nó gồm có 37 phẩm bồ đề, thất giác chi, bát chánh đạo, ngũ căn, ngũ lực, tứ niệm xứ, tứ như ý túc, tứ chánh cần. Cái cỗ xe đó, cái cỗ xe đó đưa mới đưa mình đến cái cứu cánh giải thoát. Trên đời này không có cái cỗ xe nào mà đưa mình đi xa như vậy, đem lại cho mình nhiều cái lợi lạc như vậy. Anan và các tỳ kheo phải nhớ rằng mỗi ngày phải luôn luôn tâm niệm rằng tôi đang có mặt trên cỗ xe giải thoát để đi về cứu cánh giải thoát. Cái cỗ xe này là xứng đáng để các ngươi ngồi lên. Trên đời này không có một cái cỗ xe nào đáng để các ngươi ghé cái mông lên hết, dù đó là cái xe bạch mã hay là hắc mã gì đó nữa, không có cái cỗ xe nào bằng cái cỗ xe giác ngộ hết. Cứ mỗi lần ngồi như một gốc cây sống với chánh niệm trí tuệ, có nghĩa là chúng ta đang ngồi trong chiếc xe giải thoát. Mỗi lần đi đứng nằm ngồi với chánh niệm và trí tuệ, lúc đó các ngươi đang lặng lẽ ngồi trên một cái cỗ xe giải thoát để đi về cái cõi miền giải thoát nha. Đấy. Chỉ riêng cái một hình ảnh đó thôi là ngài cho một cái pháp thoại gọi là bát ngát bao la thơm phức. Ở đây cũng vậy, ngạ nan cái chuyện mà gọi là mùi hương đức hạnh nó lan tỏa ngược gió đó, cái chuyện nó hại ngài là sao ngài không biết, nhưng mà đó ngài vẫn thưa với Phật, ngài vẫn hỏi với Phật như là ngài chưa biết gì hết. Bạch Thế Tôn, ở trên đời này nó có nhiều nhiều nhiều nhiều cái loại mùi hương, mỹ phẩm hương liệu, mùi hương của hoa, mùi hương của cây, của củ, của rễ, Nhưng mà tất cả mùi hương ấy, cái sức lan tỏa của nó rất là giới hạn, rất là hạn chế, và đặc biệt là luôn luôn chỉ có thể xuôi theo chiều gió. Như vậy thì có cái mùi hương nào mà nó có thể đi ngược chiều gió và cái sức lan tỏa không giới hạn hay không? Tôi còn dạy có chứ, có nó có cái mùi hương nghe, mùi hương thiện pháp. Nó có ba cái thứ thiện pháp ở đây, trong trường hợp này ngài nói có ba thôi. Một là niềm tin, giới hạnh, rồi cái gì nữa ta, các vị có thấy không? Tùy chỗ mà ngày ngày nói cái đức hạnh hay là cái thiện pháp, nhiều chỗ kể lắm, nhiều chỗ kể. Ở đây ngài thấy, ngài có bị thấy, một là giới hạnh nè, hai là bố thí, ba là niềm tin. Giới hạnh là sao? Giới hạnh ở đây có nghĩa là bát giới hoặc ngũ giới, được thọ trì với một cái lý tưởng giải thoát, được thọ trì với cái trí tuệ, chứ không phải giữ giới như là một kiểu tính điều giới điều suông nha. Bố thì giữ giới là vì hiểu vì đâu mình sát sanh, vì đâu mình không sát sanh, vì đâu mình không trộm cướp, vì đâu mình không có tà dâm, vì đâu mà mình không nói dối, vì đâu mà mình không sử dụng cả các chất say, cả các chất gây kích thích làm mê man thần trí. Vì sao? Rồi tiếp theo nữa, cái đó là cái đức hạnh thứ nhất. Cái đức hạnh thứ hai rất là căn bản cho cư sĩ, đó là cái bàn tay hào sảng, thấy rằng thân này, thế giới này, tài sản này, gia đình này là những ngôi nhà đang cháy, chúng ta sẽ phải lìa bỏ nó trong một thời gian không có xa. Và trong cái ngôi nhà đang cháy thì chúng ta phải nhanh chóng đem ra những cái gì có giá trị, không để cho nó cháy theo cái ngọn lửa. Thì ở đây khi mà mình sắp bỏ lìa bỏ mọi thứ mình đi thì buông được cái gì thì buông. Trong đời mình có biết bao nhiêu lần mình buông, mà có những cái buông á là do mình buộc tay cầm không được, có những lần mình buông là do mình đem quăng liệng thấy nó không có giá trị. Chỉ có một cái buông duy nhất mà là giá trị thôi, đó là mình buông cái mà mình trân trọng để cho nó về người khác, về cái người họ đang cần ấy. Thì cái buông này mới là gọi là buông cái của cái là bố thí. Nhớ nha, tôi nói lại, mình có nhiều kiểu buông. Kiểu một đó là mình buông vì mình vuột tay mình không có nắm được nữa. Cái kiểu buông thứ hai là bởi vì mình chỉ quăng bỏ cái gì mình không cần tới nữa, không thích nó nữa, không thấy nó có giá trị nữa. Cái buông thứ ba là mình vẫn thấy nó có giá trị, vì vẫn thấy nó hay ho, nhưng mà vì có người khác cần mình buông ra. Thì cái buông này nè mới gọi là bố thí, nhớ nha. Thì cái bố thí này mới được gọi là một thứ đức hạnh. Rồi cái thứ ba nữa là sao ta, đó là cái niềm tin. Niềm tin đây được hiểu là chánh tín. Ở đời này trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngài dạy nó, chúng sanh ở trong cái đời nó có đủ thứ niềm tin hết á. Nó kính sợ quỷ thần, kính sợ ông tà ông táo, cây cối rừng rậm sông ngòi kinh rạch đất đá cây cỏ, nhiều khi nó còn thờ lại con này con kia. Như có những bộ tộc nó thờ rắn, có những bộ tộc nó thờ heo rừng, nó thờ rồng, nó thờ mây, thờ gió, thờ sương, thờ nắng, thờ mặt trăng, thờ mặt trời. Ngài nói rằng giữa những cái niềm tin quái gở và vô ích đó, thì cái niềm tin quý hiếm nhất, giá trị nhất, lợi lạc nhất cho mình và cho đời kiếp này và kiếp sau, đó chính là niềm tin ở Tam Bảo nha. Tin vào Phật tức là tin vào cái người mà đại diện cho cái thiện pháp ở đời, đại diện cho cái con đường giải thoát. Tin vào pháp là tin vào cái con đường, tin vào cái hành trì hành trình dẫn đến giải thoát. Tin vào tăng chúng là tin vào những đoàn thể thờ Phật và làm theo Phật, thờ pháp và làm theo pháp. Đó là niềm tin vào của tăng. Thì với ba cái thứ thiện pháp này, bố thí, giới hạnh và niềm tin, thì chỉ riêng ba cái này thôi cũng đủ để cho một người có được một cái mùi hương lan xa ba cõi. Bởi mình nói rồi, chỉ riêng cái giới thôi nha, chỉ riêng cái giới thôi. Thì mỗi tháng đó, ngày mùng 8, 14, 15 đó, bốn thiên vương và các vị hoàng tử đại thần đó, là người ta cũng đã đi thay phiên nhau, người ta đi tuần thú để người ta quan sát nhân gian. Đó là cái chuyện cụ thể. Còn cái chuyện mà nó xa xôi một chút đó, đó là khi mà một người mà sống với những cái pháp lành, với những cái thiện pháp như vậy đó ha, là chắc chắn họ tạo ra những cái từ trường, những cái sức lan tỏa tích cực lên trong cái vũ trụ này. rất đơn giản thôi. Ở nơi chốn nào nhưng mà còn có người sống bằng niềm tin, bằng trí tuệ, bằng từ tâm, bằng bố thí, bằng giới hạnh đó, thì chắc chắn chúng sanh khác ít nhiều cũng được cái lợi lạc. Tôi ví dụ một chuyện nhỏ thôi, các vị đặt chân tới cái xóm làng nào, tới cái subdivision nào mà các vị thấy có người hiếu khách dễ thương thì cái lòng các vị nó vui cỡ nào. Mình đi đến một nơi chốn mà mình thấy người ta mặt mày chăm bẩm mà thì ghét, biểu lộ nhờ một cái nội tâm ích kỷ, nhỏ mọn, nghi kỵ, thù hằn, thành kiến, là cái lòng mình đã không có vui. Nói chi là mình có dịp gặp gỡ, tiếp xúc, gần gũi những người nhờ có giới, có thí, có trí, có niềm tin, thì cái sức lan tỏa của họ nó tác động lên chúng ta như thế nào. Cho nên chính vì chỗ này Đức Phật Ngài dạy người có thiện pháp là tự thân họ nó đã là một cái thứ hương liệu mà có cái sức lan tỏa đi ngược chiều gió, có mùi hương không có bị giới hạn bởi những cái diện tích không gian nha. Và chúng ta biết rằng ở trên đời này nó có hai cái mùi, cái mùi dễ ngửi và cái mùi khó ngửi. Đó là hiểu được nghĩa đen, còn hiểu được nghĩa bóng là mỗi vật cái trên đời này nó đều có cái sức lan tỏa, có sức lan tỏa tích cực hay là tiêu cực ra cái thế giới chung quanh. Cái người có đức hạnh là người có thể tạo ra những cái từ trường hiền thiện, tạo ra cái sức lan tỏa tích cực. Cái mùi hương này phải hiểu là cái sức lan tỏa nha, cái sức ảnh hưởng nha, mùi hương này phải hiểu là cái sức ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực ra ngoài cái thế giới chung quanh. Tùy vào mỗi người mà sức lan tỏa ấy xa gần mạnh yếu khác nhau nha, bất thiện cỡ nào thì là mình gây ra cái sức lan tỏa bao xa, gây ra cái sự khó chịu bao nhiêu. Có những người cái bất thiện của họ làm khổ cả một tỉnh huyện lỵ, cả một vùng miền, cả một đất nước, cả một châu lục. Rồi có những người thì cái bất thiện của họ nó chỉ vừa đủ làm khổ với người chung quanh thôi nha. Có ông ta hiểu không, nói hiểu không? Có những quyết định chính trị, có những quyết định văn hóa tôn giáo. Ví dụ như mình thấy bên Hồi giáo mấy cái ông sếp Hồi giáo không có những cái quyết định tào lao mà ảnh hưởng đến biết bao nhiêu cái đầu của Hồi giáo trên thế giới, chẳng hạn như cái tụi mà Hồi giáo cực đoan, cái tụi mà ít mấy anh lãnh đạo trong đó nó vẫn đưa ra, anh phát trên internet những cái lời hiệu triệu kêu gọi mà làm gây họa cho toàn cầu. Nhưng mà ngược lại cũng có những người mà cái sức lan tỏa của họ nó rất là rộng, nhưng mà nó đem lại cái niềm vui, đem lại nụ cười, đem lại an lạc cho người khác. Đó, thì so với cái người kia đó thì người kia chỉ mang lại cái mùi hôi, mùi thối cho người khác thôi. Xa gần là tùy vào cái điều kiện của họ, điều kiện thiện ác của riêng họ. Còn có những người tấm lòng của họ cộng với phước báo của họ nó tạo ra một cái mùi hương, tạo ra một cái sự lan tỏa, nó tạo ra một sức ảnh hưởng tích cực lên người khác. Đó là người Đức Phật gọi là mùi hương ngược gió đó. Ví dụ như mình thấy như ở Đức Đại Lạt Lạt Ma chẳng hạn, hoặc như Ngài Chanh Cha, hoặc ông Ghen Ca, mấy vị đến bây giờ thì trong số đó Ngài Ghen Ca với Ngài Chanh Cha và Chanh Nếp không còn nữa, đúng. Nhưng mà hôm nay các vị đi mở internet, các vị dò giùm tôi có bao nhiêu cái trung tâm Ghen Ca trên toàn cầu. Chết rồi đó, chết rồi, tắt thở rồi, tiêu rồi, xương sẩu được cũng hết rồi. Chia ra hai phần, một phần để Ấn Độ, còn phần đem rải xuống sông Irrawaddy ở Miến Điện. Nghĩa là bây giờ muốn kiếm miếng làm thuốc cũng có nữa. Ngày Ghen Ca đó, nha. Ấy vậy mà. Cái sức ảnh hưởng của Ngài vẫn còn, cho nên mình sống làm sao với cái tâm niệm như thế này. Tôi sẽ để là một cái từ trường, một cái sức ảnh hưởng, một cái sự lan tỏa tích cực lên cái thế giới chung quanh tôi nha. Tôi sống mà tôi nguyện không có để lại cái mùi hôi, không để lại cái từ trường xấu, không để lại cái tác động xấu lên thế giới quanh tôi nha. Làm như vậy là hiểu được cái bài kinh này, làm như vậy là làm đúng cái bài kinh này. Các vị còn nghe không? Alo, các vị còn nghe không? Rồi, quan trọng lắm. Đừng có nói là mình tu một mình ở nhà, ở trong cái cốc, trong cái thất nhỏ nhỏ là không ảnh hưởng tới ai nha. Mình cứ nghĩ như vậy, cứ đóng cửa tu mình đi nha. Trong lòng mình có bố thí, trong lòng mình có giới, trong lòng mình có niềm tin, trong lòng mình có trí tuệ, trong lòng mình có chánh niệm, có thiền định, Thì tuy mình đóng cửa lại, mình tưởng là không ảnh hưởng đến ai, nhưng mà thật ra nó có ảnh hưởng. Bởi vì sao? Vì ngoài cái chuyện mà mình tác động lên long thần hộ pháp, ảnh hưởng lên đến cái linh khí của trời đất, mai này chỉ cần mình mở cửa ra, mình tiếp xúc với ai là tự nhiên người ta cảm nhận được cái sự lan tỏa, cái sự ảnh hưởng của mình ngay nha, chứ không có cần phải la làng sùm bát nhã nha, nhớ cái đó. Rồi bây giờ qua cái kinh khác.